Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 318, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Cường nói xong thì lập tức ngẩng đầu nhìn Cố Kỳ Việt. Sợ đối phương không tin mình, kết quả lại thấy Cố Kỳ Việt đưa một tay lên xoa cằm. Vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ, khóe miệng lại từ từ nhếch lên. Giống như gặp phải chuyện gì thú vị lắm vậy. Một lúc sau, cuối cùng Cố Kỳ Việt cũng lên tiếng. Anh Cường, chỉ nghe anh nói như vậy thì cũng không thể nào phán đoán được. Hay là thế này, tôi sẽ tự mình quan sát. Đến lúc đó cũng có thể nhìn ra là ma thật hay ma giả. Nhưng mà bọn họ đã muốn lẻn vào phòng anh rồi. Gần đây anh vẫn nên tìm một nơi an toàn để ở đi. Đợi mọi chuyện kết thúc rồi hãy chuyển về. Cậu còn phải nói sao? Tôi đã chuyển đi lâu rồi nhưng vẫn sợ lắm. Dù sao ma muốn hại người thì có cản cũng không cản được. Tôi, anh Cường, tuy bây giờ chỉ có anh và tôi nhưng chuyện ma quỷ thì nên cẩn thận lời nói. Hoàn cảnh bây giờ không thích hợp để nói những lời này. Cố Kỳ Việt đưa tay lên môi ra hiệu cần thận trọng. Hơn nữa mỗi khi có chuyện bất thường xảy ra, thường là chưa điều tra rõ ràng đã vội đưa ra kết luận hoang đường. Đây cũng là nguyên nhân khiến các loại mê tín ngày càng nhiều. Anh thật sự không tin chỉ đi núi Ly Uyên một chuyến mà đã bị ma ám rồi. Có người giở trò thì còn nghe được, nhưng bởi vì anh Cường là người bị hại, suy nghĩ hỗn loạn cũng là bình thường. Trước mắt vẫn nên để anh ta bình tĩnh lại một chút. Hiện giờ anh có thể cho anh Cường uống một liều thuốc an thần. Anh nói cho tôi biết chỗ ở của Tam Mao Tử và Đại Đầu cùng những nơi họ thường đến gần đây. Ngày mai tôi sẽ đi gặp bọn họ. Nghe Cố Kỳ Việt nói như vậy, anh Cường mừng rỡ. Lần này anh ta đích thân tìm đến cũng chính là ôm ý nghĩ này. Detecto với anh ta yếu đuối vai không thể gánh tay không thể xách. Ngay cả ma quỷ cũng sợ thì Cố Kỳ Việt mạnh mẽ lại có thể đánh. Chỉ là tại sao phải đợi đến ngày mai? Không phải là nên đánh lúc sắt còn nóng sao? Nhìn ra nghi ngờ của anh Cường, Cố Kỳ Việt nhếch môi cười cười. Lập tức rút một tấm phiếu Hoa Kiều vừa mới có được từ trong túi ra. Cầm trong tay lắc lắc giữa không trung. Đắc ý nói, hôm nay có việc, tôi muốn đi mua đồ trang điểm cho chiều chiều. Tôi chỉ chờ những phiếu này thôi. Cố Kỳ Việt nhìn dáng vẻ cạn lời của anh Cường. Anh chỉ cười, không nói thêm gì khác. Trời đất bao la cũng không quan trọng bằng Thẩm Chiều Chiều. Đây là, hôm nay Thẩm Chiều Chiều vẫn nhốt mình trong phòng gần một ngày. Cuối cùng cô cũng dịch được 2/3 bản gốc tiếng Anh. Thêm chút sức nữa là có thể dịch xong toàn bộ, mà khi ra khỏi phòng để giảm bớt mệt mỏi vì ngồi lâu. Không ngờ Cố Kỳ Việt lại kéo cô ra ban công, sau đó anh ấn cô ngồi trên ghế xích đu, chưa kịp để Thẩm Chiều Chiều hỏi, đã thấy Cố Kỳ Việt ngồi xổm trước mặt, trên mặt tràn đầy nụ cười nhiệt tình, đôi mắt anh như những ngôi sao sáng chói. Ngay sau đó anh lấy ra một chiếc hộp không nhỏ từ bên cạnh. Bên ngoài hộp được bọc bằng giấy màu hồng nhạt, lại dùng duy băng màu xanh dương thắt thành một chiếc nơ bướm to. Chỉ nhìn vẻ ngoài thôi, cũng thấy được sự long trọng. Thẩm Chiều Chiều nhẹ nhàng chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, ngọt ngào dâng trào. Cố Kỳ Việt lại chuẩn bị quà cho cô. Nghĩ đến gần đây vì bận dịch tài liệu, cô gần như không bước ra khỏi cửa phòng, càng đừng nói đến việc ở chung với Cố Kỳ Việt. Nhưng anh không hề tức giận vì điều này, ngược lại còn chuẩn bị qua. Cách chương